Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 14, Thế giới quan. Mặc dù năng lực quan sát ban đêm của Lục Minh không tệ, lại còn có U Hồn phụ tá, bóng tối đối với hắn mà nói chẳng là trở ngại gì, nhưng khi đi tới khu vực liên lạc, Lục Minh cũng phải cảm thán, điện chính là cơ sở của văn minh. Bởi vì sau ngần ấy năm bị bỏ hoang, điện đài ở nơi này vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại, có thể lý do là vì không ai sử dụng nó. Nói tóm lại, cấu tạo của điện đài truyền tin ở đây cũng giống như điện đài truyền tin ở trái đất. Sau khi Lục Minh xác nhận điện đài không có hư tổn, vẫn có thể sử dụng được thì hắn chỉ còn lại một vấn đề, đó là nguồn điện từ đâu mà đến. Vấn đề này chắc chắn phải tìm đáp án ở khu vực máy phát điện. Trong nơi trú ẩn luôn có máy phát điện chạy bằng dầu diesel, thậm chí còn có một lượng lớn dầu diesel dự trữ, máy phát điện diesel ở thế giới này không khác gì thế giới thực cả. Điều này cũng khiến cho thao tác của Lục Minh trở nên dễ dàng hơn. Sau vài vòng xoay lên xoay xuống, những âm thanh vù vù trầm thấp vang lên, các ngọn đèn lần lượt sáng lên, khiến nơi này trông rõ ràng như ban ngày. Lục Minh cả người đầy dầu, từ trong khu vực phát điện đi ra ngoài, lại một lần nữa quay về khu vực truyền tin. Điện đài trước mắt chính là điện đài quân dụng. Mà còn không phải loại cỡ nhỏ, mà là loại có tín hiệu cực mạnh. Người bình thường nếu nhìn thấy điện đài như con quái vật khổng lồ này thì chắc chắn sẽ chết lặng, nhưng đối với Lục Minh mà nói thì những thứ này quá bình thường. Hắn khởi động máy, quay số điện thoại, tìm kiếm, lắng nghe những tạp âm từ trong tai nghe truyền ra. Thỉnh thoảng Lục Minh lại nói, nhận được tín hiệu xin trả lời, nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có những âm thanh điện lưu rẻ rẻ. Hắn cũng không vội. Bởi vì chuyện này có vội cũng không được. Nhoáng một cái, ba ngày đã trôi qua. Hy vọng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, bắt đầu chạy tán loạn trong khu tị nạn. Ele vẫn ở bên cạnh thi thể của cha mình, giống như chờ đợi kỳ tích phát sinh. Còn cuộc sống thường ngày của Lục Minh cũng khá đơn giản, vui chơi giải trí, rèn luyện vận động, ngồi trước điện đài thử điều chỉnh tín hiệu. Hắn chịu được buồn tẻ, cũng chịu được nhàm chán. Bởi vì Lục Minh biết rõ, chỉ cần nhẫn nại và chờ đợi thì đại khái có thể chờ được những kết quả tốt. Cuối cùng, thời gian đã mang lại cho Lục Minh một cái kết hoàn hảo. Nhận được tín hiệu xin trả lời. Khụ khụ khụ. Khi Lục Minh vừa nói xong thì trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến những tiếng ho nhẹ. Anh là ai? Âm thanh xa lạ ở đầu dây bên kia vang lên, Lục Minh cũng đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời. Kalima, người sống sót của trấn nhỏ thuộc tỉnh Satadel. Tên và địa danh là do lúc trước Lục Minh hỏi Ele. Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức im bặt. Một lát sau, giọng nam hơi yếu ớt vang lên, thật sao? Bên đó bây giờ vẫn còn người sống à, chỉ còn một mình tôi là người sống thôi. Nói xong, biểu cảm trên mặt Lục Minh lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên hoảng hốt. Những người khác chết hết rồi, chết đói, chết cống. Tôi gặp may hơn bọn họ, tôi tìm được nơi tị nạn của chính phủ. Ở nơi này có đồ ăn thức uống, nhưng anh biết không? Tôi đã ở nơi này 3 năm rồi. Tôi không chịu nổi nữa, nói xong, Lục Minh vươn tay ra, ôm mặt. Trong miệng hắn phát ra những tiếng nghẹn ngào, nhưng dưới đôi bàn tay là gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Hắn đang diễn. Diễn kịch là một kỹ năng vô cùng đơn giản. Nhất là với người thiếu thốn tình cảm như Lục Minh mà nói, diễn kịch càng giúp hắn dễ dàng dung nhập với đám người hơn, từ đó che giấu sự dị thường của mình. Lục Minh cầu khẩn, âm thanh yếu ớt. Anh có thể tới cứu tôi được không? Đường đi bị phong tỏa, tôi không ra được, anh có thể tới không? Nơi này có đồ ăn thức uống. Cầu xin anh, mau cứu tôi. Cầu xin anh, trong tai nghe lại một lần nữa truyền đến âm thanh. Âm thanh trầm thấp, chứng tỏ người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng không có quá nhiều cảm xúc. Anh ta nói, xin lỗi, khoảng cách giữa chúng ta quá xa, hơn 1000 cây số, lời này có thể hiểu đơn giản là, không cứu được. Nhưng mà logic của một người cô đơn tuyệt vọng, làm sao có thể buông tha cho cái phao cứu mạng của mình. Thế nên, Lục Minh bắt đầu dụ dỗ, các anh có xe đúng không? Máy bay. Chạy bằng dầu. Chỗ tôi có rất nhiều dầu. Các anh tới cứu tôi, hoặc là chuyển đến đây sống cũng được, Tất cả mọi thứ ở nơi này tôi sẽ cho các anh hết. Cho các anh hết, người đàn ông kia vẫn lạnh lùng. Chúng tôi không có xe, không cần dầu, vậy đi bộ tới. Cầu xin các anh hãy cứu tôi, bên chúng tôi nhân lực không đủ, mẹ kiếp. Lục Minh mặt không đổi sắc đấm mạnh vào tường, trong miệng phát ra một tiếng chửi rủa thô tục. Khoảng chừng 10 phút sau, hắn mới thở hổn hển, suy yếu nói, xin lỗi, vừa rồi tôi thất thố. Không sao. Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình thản. Lục Minh nghe xong thì cũng bớt diễn phẫn nộ lại. Hắn ra vẻ bình tĩnh, vậy anh có thể tâm sự với tôi không? Trong tai nghe truyền đến tiếng cười của người đàn ông, lúc nào cũng được. Tính tình của người đàn ông ở đầu bên kia máy điện đài có vẻ tốt. Có lẽ cũng là một người rất cô đơn. Còn Lục Minh thì lợi dụng tâm lý của người này, thiết lập với anh ta một mối quan hệ giống như bác sĩ tâm lý, bệnh nhân. Như vậy, thông tin sẽ dễ dàng có được. Tôi vẫn chưa biết tên anh. Andrea, anh cứ gọi tôi là Andrea. Được thôi, Andrea, tôi nghĩ, giờ chúng ta có thể coi nhau là bạn rồi, phải không? Andrea cười, rồi nói, đương nhiên, trên thực tế, trên thế giới này cũng chẳng còn mấy người sống sót, có thể gặp nhau qua sóng của điện đài, với mối duyên phận này, chúng ta gọi nhau một tiếng anh em cũng không quá đáng. Trên thế giới này chẳng còn mấy người sống sót, Lục Minh ghi nhớ câu nói này trong lòng, hắn lại lên tiếng. À đúng rồi, anh chơi điện đài được bao lâu rồi, 1 năm 6 tháng 8 ngày. Có lẽ là đã quen rồi, Andrea dần dần bộc lộ bản chất nói nhiều của mình. Trong khoảng thời gian dài như vậy, tôi đã gặp tổng cộng 3 người qua điện đài, anh là người cuối cùng, cũng là người duy nhất mà tôi vẫn có thể liên lạc được hiện tại. Kết cục của 2 người trước đó thì không cần phải nói. Giọng điệu của Lục Minh cũng trở nên trầm xuống. Thế à, thực ra không chỉ có vậy. Chỉ dựa vào điện đài, không thể ước tính được tổng số người còn sống sót trên thế giới, ngoài ra còn có những dữ liệu khác. Ví dụ như, số lượng các khu trại của những người sống sót ở khu vực thủ đô. Số lượng là bao nhiêu? 1, chỉ còn lại chúng tôi. Và, ôi. Andrea thở dài. Anh muốn có bạn đồng hành, chúng tôi có, hiện tại chúng tôi vẫn còn hơn 100 người. Nhưng chúng tôi đã hết vật tư rồi. Thực tế là, kể từ nửa tháng trước, vật tư của chúng tôi đã cạn kiệt và chúng tôi căn bản không tìm thấy nguồn thức ăn mới. Rất nhiều người đã chết đói, tôi nghĩ trại của chúng tôi cũng sắp sụp đổ rồi. Trên kia nói sẽ xây nhà kính nhưng vẫn chưa xây được, chủ yếu là thiếu năng lượng, thôi, không nói nữa. Nói đến đây, giọng điệu của Andrea đột nhiên trở nên thoải mái. Dù sao thì, sự diệt vong của loài người là không thể tránh khỏi, bây giờ chúng ta sống thêm được ngày nào hay ngày nấy, còn gì phải luyến tiếc nữa, sự tuyệt vọng mà Andrea đã trải qua, có vẻ không ít. Nếu không, anh ta không thể thoải mái như vậy, cũng không thể thờ ơ với cái chết như vậy. Lúc này Lục Minh lại trở thành người lắng nghe. Hắn và Andrea nói chuyện phiếm khắp nơi, từ phong tục tập quán quê hương, đến trước ngày tận thế, phụ nữ ở đâu đẹp nhất, rồi lại nói đến gia đình, bạn bè, cuộc sống và tình yêu trước ngày này. Và khi nói chuyện, mọi thứ liên quan đến thế giới này cũng dần dần hiện ra trong tâm trí Lục Minh. Đêm đó, sau khi cúp máy, Lục Minh trở về khu sinh hoạt, nằm trên giường, nhắm mắt lại, tổng kết những gì mình đã nghe được hôm nay. Ngày tận thế xảy ra cách đây gần 10 năm. Nguồn gốc của ngày tận thế khá kỳ lạ, theo nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới này, sự khởi đầu của ngày tận thế bắt nguồn từ hoạt động bất thường của các ngôi sao. Và sự kỳ lạ này, bắt nguồn từ nguồn gốc của sự bất thường trong hoạt động của các ngôi sao, không có nguồn gốc. Sau ngày tận thế, cho dù các nhà khoa học trên thế giới này nghiên cứu như thế nào, họ cũng không thể hiểu được tại sao những ngôi sao vốn còn trẻ lại đột nhiên trở nên mờ nhạt vào thời gian này. Tóm lại, mọi chuyện đã xảy ra. Có vẻ như cũng không cần truy cứu nguyên nhân nữa, bởi vì với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, họ không thể giải quyết được vấn đề của các ngôi sao, họ cũng không thể rời khỏi hành tinh, điều hướng các ngôi sao, để tìm kiếm một ngôi nhà mới. Mọi chuyện cứ thế bế tắc. Chính phủ các nước lần lượt triển khai việc tự cứu mình, nơi tập trung mà Andrea đang ở chính là một trong những thành tựu của chính quyền Kalima. Nhưng mà, khi các ngôi sao gặp vấn đề, thì kết cục của sự sống trên hành tinh này đã trở thành điều tất yếu. Thời tiết trở nên lạnh giá khiến một số người chết đi. Thảm họa tự nhiên do biến đổi khí hậu gây ra đã giết chết thêm một số người nữa. thiếu lương thực giết chết một số người. Để tranh giành vật tư, cuộc chiến giữa những người sống sót lại giết chết một số người khác. Người chết đi chết lại, dần dần cũng chẳng còn bao nhiêu. Là khu tập trung của chính phủ, nơi tập trung mà Andrea đang ở có thể nói là nơi có nguồn vật tư dồi dào nhất, lực lượng nghiên cứu khoa học hùng hậu nhất và có thực lực mạnh nhất. Nhưng dù vậy, họ vẫn dần đi đến hồi kết trong đủ loại cuộc chiến tiêu hao nội bộ. Đây là một hành tinh đã nguội lạnh. Hành tinh này, cũng như số phận của loài người, đã được định đoạt. Ban đầu, những điều này chỉ là Lục Minh muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, nhưng hắn không ngờ rằng, khi hắn tổng hợp những điều này trong đầu, lại có được một phát hiện bất ngờ. Hoàn thành khai thác thế giới quan. Mức độ hoàn thành, 50%. Đã đạt tiêu chuẩn phá giải thế giới quan. Phát hiện ra rằng bạn là người chơi đầu tiên phá giải thế giới quan của phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, vì vậy, xin chúc mừng, bạn đã nhận được phần thưởng, kinh nghiệm 1.000, du hí tệ 1.000. Phần thưởng này, vui lòng kiểm tra sau khi mở bản thông tin cá nhân. Ồ, vậy à, biểu cảm của Lục Minh vẫn vậy, nhưng thực sự có cảm giác như trúng số độc đắc. Trên thực tế, sự thật về ngày tận thế của thế giới này, hay còn gọi là thế giới quan, vốn không khó. Ví dụ, nếu một nhà thiên văn học nào đó vào phó bản này, có lẽ chỉ cần nhìn mặt trời là anh ta có thể phá giải thế giới quan của thế giới này rồi. Phần thưởng rất hậu hĩnh. Lục Minh hoàn thành nhiệm vụ của El Lê, vừa nhận được 200 điểm kinh nghiệm, còn phần thưởng phá giải thế giới quan đưa ra lên tới 1.000 điểm kinh nghiệm và 1.000 du hí tệ. Có phải vì là người đầu tiên phá giải nguồn gốc của thế giới quan không? Sự thật rất có khả năng là như vậy. Lục Minh là một người dũng cảm dám đi đầu, cũng vì vậy mà hắn ta nhận được phần thưởng vượt mức. Còn khi những người khác vào phó bản này, phá giải thế giới quan lần nữa, liệu có nhận được phần thưởng hậu hĩnh như vậy không, thậm chí có nhận được phần thưởng hay không, còn chưa biết được. Nằm trên giường, Lục Minh suy nghĩ, cân nhắc. Hắn nhớ lại những trải nghiệm trong những ngày qua. Nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, phần thưởng phá giải thế giới quan, có khi nào còn có thứ khác không? Hệ thống phó bản toàn cầu, màn hình thông tin cá nhân, người chơi, điểm kinh nghiệm, du hí tệ. Ngay cả khi đã trải qua những điều như vậy, cho đến tận bây giờ, Lục Minh vẫn cảm thấy như mơ như ảo. Thông tin mà hắn biết vẫn chưa đủ nhiều. Nhưng tình cờ thay, có người biết nhiều hơn. Người đã gửi cho Lục Minh ủy thác, người ủy thác vô danh đó. Nhắm mắt lại, chưa đầy vài phút, hơi thở của Lục Minh đã trở nên đều đặn. Sau đó, chú chó lớn màu vàng lặng lẽ bước vào phòng. Nó nhìn hắn như một bức tượng. Sau đó, như mọi khi, nó nằm bên giường hắn một cách im lặng. Andrea là một người rất thú vị. Trong những ngày tiếp theo, Lục Minh phải nhờ vào Andrea mà hắn mới sống qua nỗi cô đơn này. Cũng không thấy bóng dáng hy vọng đâu, chỉ đến tối nó mới bò về giường của Lục Minh. El Lê vẫn còn đang ôm thi thể của cha mình, như là cô bé vẫn còn đưa tang cha mình vậy. Chỉ có Andrea, người giám hộ già này đã tạo thêm rất nhiều niềm vui cho cuộc sống nhàm chán của Lục Minh. Nhưng niềm vui nhiều đến đâu rồi cũng có lúc kết thúc. Giống như cuộc sống vậy, rồi cũng sẽ có dấu chấm hết. Được rồi, tạm biệt, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Giọng nói vừa ấm áp vừa suy yếu của Andrea vang lên. Lục Minh cũng đáp lại. Tạm biệt. Đã là ngày thứ 15 sau khi hắn chính thức bước vào phó bản rồi. 11 giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vì vậy, cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Cũng có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không gặp lại nữa. Không có chia tay sẽ không có đau thương. Lục Minh bình tĩnh tháo tai nghe ra rồi treo lên móc, sau đó hắn đứng dậy khỏi ghế duỗi lưng. Nếu như không có vấn đề gì nữa thì có lẽ là cậu nên đi về nhà rồi mà, phải không? Theo kinh nghiệm chơi trò chơi của hắn thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, có lẽ là đến lúc được thăng cấp rồi. Mà trong phó bản toàn cầu, khi được thăng cấp cũng có nghĩa là được về nhà rồi, dù không về nhà được nhưng Lục Minh cũng không có gì để làm. Hiện tại hắn chỉ có thể xem cách hệ thống phó bản toàn cầu này vận hành ra sao thôi. Không phải chờ lâu lắm. Đối mặt với những điều chưa biết, Lục Minh không hề bất an gì cả. Hắn đi tới bên El Lê và im lặng chờ đợi. Chỉ còn khoảng 3 phút nữa là đến ngày thứ 15 rồi. Lục Minh nhìn Hy Vọng đang chạy tới đây. Hắn nhẹ nhàng xoa lên đầu chó của Hy Vọng, Sau đó Lục Minh quay đầu nhìn Eo Lê và thi thể cha cô bé. Họ vẫn không nhúc nhích gì, trông như những tác phẩm điêu khắc vậy. Thậm chí đến khi đã qua ngày thứ 15 rồi mà cử động và biểu cảm của Eo Lê cũng không có bất kỳ thay đổi nào cả. Đếm ngược thời gian đã kết thúc. Những thành tích rõ ràng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lục Minh. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót trong 15 ngày. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng người chơi đạt 300 điểm kinh nghiệm, 500 du hí tệ, chúc mừng người chơi vượt qua nhiệm vụ thành công, trở thành người chơi chính thức. Xin chúc mừng, hãy mở màn hình cá nhân. Xin chúc mừng, mở khóa phó bản toàn cầu thương thành. Gợi ý đơn giản. Hắn nhìn là hiểu ngay. Chỉ vài giây sau, trong đầu Lục Minh tự động xuất hiện thêm nhiều luồng thông tin đến nỗi ánh mắt hắn dần thất thần đi. Đến khi hắn tỉnh lại, Lục Minh đã biết được một số chuyện cơ bản. Bỗng thấy hắn khẽ lẩm bẩm, bản điều khiển. Trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Có hai phần chính trên màn hình, phần thứ nhất là thông tin cá nhân, phần thứ hai là thương thành. Lục Minh mở thông tin cá nhân ra trước, nhưng chưa đợi hắn đọc xong thì một giọng nói truyền đến tai hắn. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, sau một phút nữa ngươi sẽ bị cưỡng chế đến lối vào của phó bản. Lục Minh đóng hình ảnh trước mắt lại, hắn không nói gì. Vừa rồi Lục Minh còn lo lắng không biết hệ thống phó bản toàn cầu này sẽ gây ra rắc rối gì rồi. Nhưng những lời vừa rồi đã xua tan nghi ngờ của Lục Minh, một khi hoàn thành nhiệm vụ là hắn sẽ được trở về, hệ thống phó bản toàn cầu sẽ không làm việc vô liêm sỉ như cưỡng ép giữ người lại. Một phút vừa đủ để Lục Minh nghĩ xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Eo Lê. Lúc này Eo Lê vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Yếu đuối, đáng thương và bất lực. Nhưng mà thần chết lại không có cảm xúc. Thế nên sự đồng cảm của hắn yếu đến đáng thương. Lúc trước hắn đã giúp Eo Lê hoàn thành di nguyện của cô bé rồi. Theo thỏa thuận, linh hồn của Eo Lê sẽ trở thành tài sản riêng của Lục Minh. Hắn muốn đưa Eo Lê đi. Khi hắn đi đến bên người Eo Lê, Lục Minh không suy nghĩ gì cả mà hắn chỉ vươn tay đặt lên đầu Eo Lê. Nhưng trước khi Lục Minh chạm được vào linh hồn Eo Lê, lần đầu tiên cô bé lại có phản ứng. Cô bé đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Sự bất lực buồn bã ngập tràn trong đôi mắt to tròn, tràn ngập khẩn cầu. Chú! Vẻ mặt Lục Minh vô cảm, đây là thỏa thuận rồi. Đúng vậy, đây là thỏa thuận. Ngay từ đầu Lục Minh đã nói đây là thỏa thuận rồi. Vậy nên hắn cũng phải tuân theo nội dung thỏa thuận mà thôi. Nhưng hình như là Lục Minh đã hiểu lầm ý của Eo Lê. Một giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Eo Lê. Cháu muốn được ở bên cha. Chú, Lục Minh đang định nói mình không thể làm được thì Eo Lê lại chỉ sang bên cạnh. Lục Minh quay đầu thì hắn nhìn con gấu Abby đang nằm trên mặt đất. Như là có ma quỷ xui khiến mà Lục Minh lại quỳ xuống nhặt con gấu lên đưa cho Eo Lê. Cảm ơn chú. Eo Lê nói. Cô bé ôm cha và gấu với nụ cười ngọt ngào trên môi. Cháu chỉ muốn được ở cùng với cha mà thôi. Giọng nói ấy quanh quẩn bên tai Lục Minh. Chẳng biết lý do tại sao. Lục Minh vốn không nên có bất kỳ cảm xúc nào, bỗng cảm thấy đau đớn trong lòng như bị dao đâm vậy. Nụ cười ngọt ngào của Eo Lê như khiến cổ họng Lục Minh nghẹn lại, không phải vì hắn khó chịu mà là cảm giác đặc biệt nào đó khiến Lục Minh không thể diễn tả được. Vì vậy, linh hồn Eo Lê dần tan rã, cuối cùng hòa vào con gấu nhỏ. Lục Minh không hề ngăn cản việc tài sản riêng của mình tự tiêu hủy, dù hắn có năng lực này đi chăng nữa. Giờ khắc này, Eo Lê đã biến thành một bầu trời đầy sao rồi. Các ngôi sao tự động hòa vào chú gấu nhỏ. Cùng lúc đó, trong mắt Lục Minh, một chút ánh sáng lóng đốn bay lên từ cơ thể cha Eo Lê cũng hòa vào con gấu. Cảnh tượng này nằm ngoài suy đoán của Lục Minh. Hắn từng kiểm tra qua cha Eo Lê không còn linh hồn nữa. Vậy mà chuyện trước mắt như tát thẳng vào mặt hắn. Cho đến khi khung cảnh rực rỡ như dải ngân hà dần mờ đi, con gấu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai con mắt bằng cúc áo nhìn Lục Minh không chớp mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Dường như qua cúc áo, Lục Minh có thể thấy một nam một nữ, một lớn một bé đang nắm tay nhau và vẫy tay chào hắn. Chẳng biết tại sao. Lục Minh bỗng nở nụ cười. Không hề cứng nhắc hay giả tạo. Tốt lắm. Hắn bước tới bế con gấu lên. Con gấu rách rưới dường như được khôi phục về hình dạng ban đầu, bộ lông mềm mại, thậm chí còn có độ ấm vốn không nên có. Lục Minh không có thời gian để hiểu thêm. Bên tai truyền đến tiếng đếm ngược, đến khi đếm ngược trở về không, Lục Minh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vòng xoáy màu đen đang xoay trên đầu mình. Hắn đã từng nhìn thấy thứ này rồi, Lục Minh còn chưa kịp phản ứng gì thì vòng xoáy đột nhiên lao xuống thân thể Lục Minh lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Vẫn mượt mà như vậy, khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong phòng vệ sinh ở tầng 12 của cao ốc tinh tế. Chính là vị trí khi hắn tiến vào Vĩnh Tịch Băng Nguyên phó bản. Phía sau hắn đột nhiên có tiếng chó sủa. Hy vọng đột nhiên chui ra khỏi hắc động rồi rơi xuống đất bên dưới chân Lục Minh. Lục Minh giơ tay ra nhìn đồng hồ. Thời gian ở đúng 1 giờ sáng. Ngày này là ngày Lục Minh bước vào hắc động, tức là ngày thứ 2. 15 ngày ở Vĩnh Tịch Băng Nguyên chỉ bằng đúng 1 tiếng ở thế giới thực. Điều này khiến Lục Minh có chút bối rối, hắn không biết rốt cuộc 15 ngày vừa qua là thật hay giả nữa. Cho đến khi hắn nhìn bàn tay trái của Abby và hắc động đang xoay tròn như cũ ở phía sau. Abby bị Lục Minh nhét vào trong vòng tay. Lục Minh đang nghiên cứu về hắc động trước mắt. Nghiên cứu trường hợp này, hình như đã chứng minh rồi, Lục Minh thực sự đã trỗi dậy lòng hứng thú với thứ đồ này. Nghĩ một chút, Lục Minh lại lần nữa đưa tay ra chạm vào hắc động. Thế mà bên tai truyền đến âm thanh của máy móc, làm cho Lục Minh lại lần nữa nghĩ cách đi vào phó bản để biến thành ảo ảnh. Người chơi tôn trọng, có xét thấy trong tuần này ngài hoàn thành qua được một nhiệm vụ phó bản, cho nên tuần sau bắt đầu ngày mới có thể lần nữa đi vào phó bản. Hệ thống phó bản toàn cầu chúc ngài cuộc sống vui vẻ. Đi con mẹ mi cuộc sống vui vẻ. Trái lại Lục Minh không có ham muốn cà khịa. Chỉ là hắn sờ lấy cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ vấn đề ở trong này. Cho nên một tuần có thể vào phó bản một lần. Hình như có thể vào lại cùng một phó bản. Nhưng thế không tốt. Lục Minh không nghĩ nữa xóa bỏ ý tưởng sẽ vào Vĩnh Tịch Băng Nguyên phó bản một lần nữa. Bởi vì không đủ thú vị. Bởi vì không đủ kích thích. Hắn ta không dễ dàng gì mới tìm thấy được hệ thống phó bản toàn cầu một thứ đồ thú vị như vậy, Lục Minh tuyệt đối không thể nào lãng phí hứng thú của bản thân. Cuối cùng mắt vẫn như cũ nhìn vào vòng xoáy màu đen đang xoay tròn, quần áo của Lục Minh mặc xuyên suốt thời gian xảy ra, quay đầu trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh. Hắn ta cần vấn đề nghiên cứu chỉ có vậy. Và còn chừa lại càng nhiều hoài nghi. Tin tưởng người bên ngoài có thể cho bản thân một câu trả lời vừa ý, ngay lập tức sáng sớm đã rời khỏi phó bản, Lục Minh đã thuận lợi thả u hồn ra ngoài. Các lính gác trung thành, cầm quân tất cả cao ốc tinh tế vào tầm mắt hợp lại hội báo cho người thống trị của bọn chúng. Cho nên lúc Lục Minh đẩy cửa, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa nhà vệ sinh, không hề có bất kỳ kinh ngạc nào. Hắn chỉ điềm tĩnh nói, anh đến để gửi thanh toán phải không? Thị trấn Bắc Nguyên, thứ hai, 12:30 rạng sáng. Sau nửa tiếng đồng hồ khi Lục Minh đang đi vào Vịnh Tịch Băng Nguyên. Thị trấn Bắc Nguyên lúc đêm khuya vốn dĩ chính là rất yên tĩnh, cuộc sống ban đêm trên thị trấn nhỏ không có nhiều. Nhưng sự yên tĩnh này, nhưng đã bị tiếng bánh xe ma sát phá vỡ. Có thể thấy trước sự yên tĩnh của cao ốc tinh tế, hàng chục chiếc xe quân đội nhanh chóng chạy đến và bạo lực thắng xe lại. Ngay sau đó các binh lính trang bị đầy đủ từ trên xe đi xuống. Tự nhiên có người tiến lên tỏ ý muốn tiến tới đàm phán với nhân viên an ninh của cao ốc tinh tế. Sau khi làm việc với bảo vệ xong, các binh sĩ phong tỏa ở cổng cao ốc tinh tế và ở mỗi tầng đều bố trí ổn thỏa nhân viên. Tất cả chuẩn bị đâu vào đó. Càng nhiều đội ngũ từ trên đi xuống. Hàng loạt máy móc được các binh sĩ chuyển từ xe đi xuống chuyển đến tầng 13 của cao ốc tinh tế. Cao Nghĩa Thịnh là người cuối cùng xuống xe. Lúc xuống xe anh ta vẫn đang nghe điện thoại. Được, tôi biết rồi. Lãnh đạo ngài yên tâm tử thần bên này cứ giao cho tôi khẳng định không xảy ra sai sót. Tôi biết rồi, sẽ không xảy ra xung đột vũ lực được. Ý của ngài là bảo tôi cẩn thận với cái mạng nhỏ của mình. Yêu cây, lãnh đạo ngài yên tâm, nhiều người như vậy mà. Nhiều người như vậy cũng không an toàn. Tôi cảm thấy vậy, tử thần là người đàng hoàng, chắc không phải nói giết là giết người chứ. Cái loa đối diện truyền đến tiếng cười âm ỉ, các máy điện thoại, Cao Nghĩa Thịnh không kiềm chế được lau mồ hôi lạnh, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn hướng tầng 13 cao ốc tinh tế, cơ thể không nhịn được mà rùng mình. Đây là nhiệm vụ mất mạng. thời gian đến bây giờ. Ban đêm, nhà vệ sinh. Hai người thâm tình đối mặt. Một người là nam. Một người cũng là nam. Lục Minh quan sát người đàn ông đối diện. Cao 1,8m, thân hình cân đối, mặc một bộ tây phục đắt tiền cùng với đôi giày da lau sạch sáng bóng. Nhìn kỹ hút mắt nhất vẫn là gương mặt của người đàn ông đối diện. Đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai. Thoa một chút phấn so với một số nam trẻ lưu lượng cũng không thua kém gì. Thật đáng tiếc, gương mặt vì sợ sệt mà dẫn tới cười gượng làm cho gương mặt mất đi không ít điểm. Lục Minh không quan tâm cái gì mà đẹp hay không đẹp. Hắn ta dứt khoát nói. Anh đến để gửi thanh toán khoản phải không? Cao Nghĩa Thịnh nhìn người đàn ông đối diện. Khoảng 1,8 mét giống nhau, trên người mặc bộ đồ thể thao, mặc không nhiều đặc biệt, nhưng mà lúc ẩn lúc hiện, làm cho người khác nhìn không rõ tướng mạo thật. Lại cộng thêm. Mặt liệt, cùng với đôi mắt vô thần, còn có trong hồ sơ trải nghiệm cuộc sống có thể nói là giống như những câu chuyện kinh dị. Cao Nghĩa Thịnh ngẩn người rất lâu, vừa rồi mới hoàn hồn. Đúng, tử thần tiên sinh, tôi chính là người tin cậy lần này người giao phó. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, mặt của Lục Minh, biểu cảm gương mặt xuất hiện vẫn y như cũ. Hắn ta chỉ là nghiêm túc nhìn gương mặt của Cao Nghĩa Thịnh đang đổ mồ hôi, phút chốc lại nói. Như vậy toàn bộ các binh sĩ vũ trang ở bên dưới cũng là người tin cậy sao, nói chuyện xong, mồ hôi trên mặt Cao Nghĩa Thịnh lập tức chảy xuống. Anh ta không hiểu, Lục Minh tại sao có thể nhìn thấy các binh sĩ đang mai phục ở mỗi tầng lầu. Cho nên vẫn là cạm bẫy, Lục Minh lại mở miệng. Lúc ẩn lúc hiện, Cao Nghĩa Thịnh nhìn thấy gương mặt của Lục Minh xuất hiện nụ cười không thể xem xét được. Vẫn là rất thú vị không phải sao, hoàn thành phó bản. Sau khi đi ra lại phải đối mặt với bao vây không biết là tổ chức nào. Vừa đúng lúc. Trong vĩnh tịch băng nguyên, Lục Minh chỉ giết vài con súc vật, anh ta cũng không lanh lẹ. Lục Minh cười ẩn hiện, hình như kích động đến Cao Nghĩa Thịnh. Khoảng thời gian này, anh ta khẳng định vô cùng rõ ràng một sự thật, câu hỏi này đáp án không đúng, sẽ chết. Anh ta vội vàng mở miệng, tử thần tiên sinh, chúng tôi không có ác ý với ngài. Như vậy à, Lục Minh mắt rũ xuống, dường như còn muốn nói gì đó, sau đó Cao Nghĩa Thịnh quả quyết, dường như tưởng tượng nhiều hơn Lục Minh. Tất cả nhân viên vũ trang đều mang theo vũ khí, lập tức rút khỏi cao ốc tinh tế. Trong mắt hướng về u hồn. Toàn bộ các binh sĩ vũ trang theo thứ tự rút ra khỏi cao ốc. Chỉ còn lại một số nhân viên nghiên cứu mặc bộ đồ trắng. Lục Minh lắc đầu. Hắn là người tuân thủ quy tắc. Nếu đã đối mặt cũng phải thô bạo theo quy tắc, vậy mà Lục Minh cũng không vô cớ gây chuyện. Hắn chủ là nhìn chằm chằm vào mặt của Cao Nghĩa Thịnh, bình tĩnh nói. Cuối cùng hỏi lại một lần nữa, anh là đến thanh toán đúng không, giao phó đã hoàn thành. Cho nên, anh ta phải thanh toán. Đây là giao phó. Và giao phó là thần thánh đó. Leng keng. Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên. Số dư đã nhận được 3 triệu. Cất điện thoại, Lục Minh gật đầu, sau đó hắn quay người rời đi. Lục Minh sạch sẽ và chỉnh tề, dường như làm cho Cao Nghĩa Thịnh có chút kinh ngạc. Cho đến khi Lục Minh đi xa được 2-3 bước, Cao Nghĩa Thịnh mới hoàn hồn. Đợi đã, tử thần tiên sinh. Đợi đã. Anh ta chạy 2-3 bước đuổi theo Lục Minh, ngược lại lần này anh ta không quan tâm cái gì là nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ngài không muốn biết có hơn nhiều tình báo về hệ thống phó bản toàn cầu này sao? Lục Minh dừng chân lại, nhìn về Cao Nghĩa Thịnh. Anh sẽ nói sao? Có chứ, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cao Nghĩa Thịnh trên mặt cười ừn, ta hình như phát hiện, con người Lục Minh có vẻ như rất dễ nói chuyện. Lục Minh chỉ là đôi mắt suy nghĩ trống rỗng, chốc lát mới mở miệng. Vậy tôi cần phải trả công cái gì? Đây không phải giao dịch hay là giao phó? Đây là chúng tôi có ý tốt với tử thần tiên sinh. Cao Nghĩa Thịnh cười híp mắt trả lời như vậy. Lục Minh lại gật đầu. Dùng tình báo đổi lấy thiện chí của tôi. Giao phó lần này tôi nhận rồi. Cao Nghĩa Thịnh. Anh ta nhìn Lục Minh yên lặng nhưng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cũng không biết nên nói gì nữa rồi. Sự ngạc nhiên chỉ là tạm thời. Năng lực của Cao Nghĩa Thịnh vẫn khá tốt. Dù bị Lục Minh làm gián đoạn suy nghĩ, anh ta vẫn tiếp tục nói. Tử thần tiên sinh, không biết ngài đã nghe nói về cục an ninh chưa? Lục Minh gật đầu. Cục an ninh. T. Tên đầy đủ là Cục An ninh Phòng thủ Trái đất. Một tổ chức cấp thế giới được thành lập cách đây một năm, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các quốc gia lớn. Trong năm qua, Lục Minh không tham gia nhiều nhiệm vụ, vả lại hắn cũng không muốn tiếp nhận những nhiệm vụ chính tuyến, vì thế, dù Lục Minh đã nghe qua cái tên Cục An ninh, nhưng lại chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với họ. Không ngờ lần này, Cục An ninh lại chủ động tìm đến Lục Minh. Thấy Lục Minh gật đầu, Cao Nghĩa Thịnh lại nói. Vậy ngài biết, Cục An ninh chúng tôi chịu trách nhiệm cái gì không? Cái này thì Lục Minh lại không biết. Đúng lúc này, thang máy mở ra. Một vài người lính không có vũ khí, mang theo rất nhiều thiết bị, đi ngang qua Lục Minh và Cao Nghĩa Thịnh. Rất nhanh, họ đã đặt những thiết bị đó ở cửa nhà vệ sinh tầng 13. Cao Nghĩa Thịnh chỉ vào những thiết bị không biết tên kia. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là cái đó. Thứ mà anh ta chỉ không phải là nhà vệ sinh hay thiết bị, mà là lối vào phó bản trong nhà vệ sinh. Vậy là cái này đã có từ lâu rồi, Lục Minh đưa ra giả thuyết này. Nhưng hắn lại nhận được một câu trả lời khó hiểu. Không phải, hệ thống phó bản toàn cầu mới được mở cách đây một tuần. Và ngài Tử Thần là một trong những người đầu tiên trở thành người chơi. Logic này thực sự hơi khó hiểu. An ninh được thành lập cách đây một năm, nhưng chuyện họ đề phòng lại là chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm nay. Và họ còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tất cả các quốc gia, sức mạnh nhân lực, vật lực và tài chính đều không thiếu. Nhìn ngay bản thân Lục Minh. Một năm trước nếu có người nói với hắn rằng sẽ có hệ thống phó bản toàn cầu, hắn sẽ đánh người đó một trận. Bối rối. Có lẽ là tâm trạng hiện tại của Lục Minh. Bề ngoài, Lục Minh vẫn không biểu lộ cảm xúc, hắn chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì, Cao Nghĩa Thịnh cũng không nhận ra, anh ta tiếp tục nói, lãnh đạo của chúng tôi, tên là Thế Giới, cái tên này, ngài đã nghe qua chưa, khi nói đến đây, hai người đã đi vào thang máy, Cao Nghĩa Thịnh bấm nút tầng 1, thang máy bắt đầu di chuyển xuống, Lục Minh cũng gật đầu. Trên danh sách treo thưởng hắc ám, cái tên đầu tiên chính là Thế Giới. Thế Giới Nam. Nhưng, không có hình dạng. Không có thân thế. Không có lý lịch. Chỉ có một cái tên, hoặc có thể nói chỉ có một biệt danh. Khi nghe Lục Minh nói, Cao Nghĩa Thịnh khẽ cười. Anh ta không tiếp tục chủ đề này, thay vào đó lại đổi sang chủ đề khác. Ngài Tử Thần, xin hỏi ngài một câu, ngài đã gặp qua người nào sinh ra đã có năng lực đặc biệt giống ngài chưa? Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Cao Nghĩa Thịnh. Hành động này dường như đem đến áp lực lớn cho Cao Nghĩa Thịnh. Nụ cười trên mặt Cao Nghĩa Thịnh dần cứng đờ, sát khí tràn ngập, thậm chí làm cho hơi thở của Cao Nghĩa Thịnh cũng dần yếu đi. Cho đến khi Lục Minh lắc đầu. Không có. Bầu không khí nặng nề mới dịu đi. Cao Nghĩa Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ bình tĩnh nói. Vậy thì, ngài có muốn gặp những đồng loại của mình không? Trong đó, có lãnh đạo của chúng tôi, ngài Thế Giới. Lục Minh lại im lặng. Cho đến khi, tinh, một tiếng. Thang máy dừng ở tầng 1. Cửa thang máy mở ra, Lục Minh lại không đi ra khỏi thang máy. Hắn vẫn đang suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với Cao Nghĩa Thịnh. Một lúc sau, hắn mở miệng. Nếu tôi không đi thì có phải là sẽ không nghe được những nội dung khác liên quan đến hệ thống phó bản toàn cầu không? Cao Nghĩa Thịnh không trả lời. Nhưng nụ cười của anh ta dường như đã nói rõ mọi thứ. Vậy các cậu không sợ, nếu tôi gặp Thế Giới, tôi sẽ trực tiếp giết anh ta sao? Tiền thưởng của anh ta cũng không ít đâu, nghe câu này, Cao Nghĩa Thịnh không cười nữa. Anh ta nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Ngài thấy tiền quan trọng, hay là hệ thống phó bản toàn cầu này, hoặc nói cách khác là sự thú vị quan trọng hơn, tôi đã có nhiều tiền rồi. Vậy thì chúng tôi không có gì phải sợ. Cao Nghĩa Thịnh nói chắc nịch. Dường như anh ta rất chắc chắn, những lời không đầu không đuôi của mình có thể làm Lục Minh động tâm. Thực ra, Lục Minh thật sự đã động tâm. Hệ thống phó bản toàn cầu. Cũng như, đồng loại của mình. Hai điều này kết hợp lại. Làm sao Lục Minh có thể không hứng thú, vậy hãy gặp nhau đi. Bước ra khỏi thang máy. Lục Minh vừa đi vừa nói. Thời gian, địa điểm. Cao Nghĩa Thịnh nói. Tối mai lúc 8 giờ. Thiên Kinh, tầng cao nhất của cao ốc Minh Châu, không gặp không về. Còn nữa, đây là thông tin liên lạc của tôi. Nói xong, Cao Nghĩa Thịnh đưa ra một tấm danh thiếp. Nhìn danh thiếp, Lục Minh nghĩ một chút, rồi cất đi. Hắn nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, Cao Nghĩa Thịnh thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ gặp gỡ lần này, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó giống như, sống sót rồi. Cho đến khi, anh ta thấy Lục Minh đột ngột dừng lại ở cửa, không động đậy. Tim Cao Nghĩa Thịnh đập mạnh. Anh ta thấy Lục Minh quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Tôi quên mất hôm nay tôi không lái xe. Nếu cậu không phiền có thể cho tôi đi nhờ tới Thiên Kinh không? À đúng rồi, nói về cái này, các cậu chắc hẳn là có máy bay riêng chứ? Cao Nghĩa Thịnh ngơ ngác. Nghĩ một chút, anh ta liền hỏi. Chúng tôi có máy bay riêng, nhưng, ngài chắc chắn ngài muốn đi chứ? Lục Minh gật đầu. Chắc chắn. Ngài không sợ, tôi không sợ gì cả, tôi không có cảm xúc sợ hãi, bom đạn hay rơi máy bay cũng không giết được tôi, nếu anh nói xong rồi, có thể cho tôi đi nhờ một chuyến được không? Cao Nghĩa Thịnh, trong xe chống đạn, tài xế ngồi ở ghế lái, còn Cao Nghĩa Thịnh ngồi ở ghế phụ. Ghế sau là Lục Minh và Hy Vọng. Vừa lên xe, xe đã bắt đầu chạy, dường như là đến sân bay bên cạnh. Lục Minh khoanh tay, ngồi yên trên ghế, dường như đang ngủ gật. Từ gương chiếu hậu, Cao Nghĩa Thịnh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lục Minh. Vẫn là khuôn mặt bình tĩnh như trước, khuôn mặt đều đặn, mái tóc ngắn và một bộ đồ thể thao bình thường. Dù nhìn từ góc độ nào, chàng trai 25 tuổi này dường như không xứng với danh hiệu tử thần. Không biết tại sao. Nỗi sợ trong lòng Cao Nghĩa Thịnh dần tan biến, nghĩ một chút, anh ta mở miệng. Ngài tử thần, thưa ngài. Cái tên tử thần này, gọi không được trôi chảy cho lắm, nếu có thể thì, ngài có thể nói cho tôi tên của ngài không? Nói xong, Cao Nghĩa Thịnh cười cười, dù là giả cũng được. Lục Minh. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lục Minh, rồi Lục Minh giơ tay, chỉ vào chú chó Golden bên cạnh. Đây là Hy Vọng. Khuôn mặt của Cao Nghĩa Thịnh sáng lên, như hoa nở rộ. Trong bóng tối anh ta xoa xoa tay, dường như đang tự động viên bản thân. Cố lên tiểu Cao, mày đã đi được bước đầu tiên trong việc kết bạn với tử thần rồi. Vậy anh ta lại mở miệng, nhưng Lục Minh bỗng nhiên mở mắt, đưa ngón tay ra dấu im lặng. Yên lặng, tôi có việc. Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Cao Nghĩa Thịnh. Nhưng Lục Minh không quan tâm, hắn chỉ nhắm mắt lại, thì thầm hai chữ, màn hình. Hai chữ màn hình được thúc ra, ánh sáng và bóng tối đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Hai phần màn hình chiếm giữ đôi mắt của Lục Minh. Cũng chỉ tồn tại trong đôi mắt của Lục Minh. Một là thông tin cá nhân, một là thương thành. Đồng thời, phía trên hai phần màn hình này còn có hai dòng chữ. Điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm. Du hí tệ, 1.500 điểm. Đây chính là những gì Lục Minh thu được trong phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Lục Minh suy nghĩ, sau đó hắn mở cột thông tin cá nhân trước. Một lượng lớn các ký tự, chữ số rơi vào mắt Lục Minh. Tên, Lục Minh. Cấp độ, 1, 0 phần 100, điểm kinh nghiệm còn lại 1.500, có thể tăng cấp, sức mạnh, 7, giới hạn của con người là 10, nam giới bình thường 35 tuổi là 5, thể chất, 7, nhanh nhẹn, 9, tinh thần, 10, nhận thức, 10, sức mạnh linh hồn, 3, giới hạn của con người là 1, kỹ năng. Có 5 cột, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, một người chơi chỉ có thể có 5 cột kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất, linh hồn level 3, bạn có thể nhìn thấy ma quỷ, điều khiển ma quỷ, thậm chí cơ thể của bạn còn có thể làm vật chứa ma quỷ. Bạn có thể điều khiển tổng lượng sức mạnh của chúng, tổng hợp số lượng và chất lượng, phụ thuộc vào sức mạnh linh hồn và cấp độ kỹ năng của bạn. Số lượng ma quỷ bạn hiện có, u hồn 183, lệ quỷ 1, chưa đạt đến giới hạn có thể điều khiển. Kỹ năng thứ 2, 0, kỹ năng thứ 3, 0, kỹ năng thứ 4, 0, kỹ năng thứ 5, 0, hàng tồn kho, 10, hiện tại còn 10. Chú thích 1, cột vật phẩm ban đầu chỉ có 10 ô, bạn có thể sử dụng đạo cụ đặc biệt để mở rộng giới hạn ô của cột vật phẩm. Chú thích 2, vật phẩm không phải do hệ thống phó bản toàn cầu sản xuất không thể để vào cột vật phẩm. Chú thích 3, trang bị, đạo cụ, ngoại trừ quần áo thông thường, đã được hệ thống phó bản toàn cầu công nhận không thể mang vào phó bản. Chú thích 4, cột vật phẩm và cột trang bị thông nhau. Nói cách khác, trang bị và đạo cụ bạn mặc trên người cũng sẽ chiếm ô trống trong cột vật phẩm. Những thứ mà màn hình thông tin cá nhân đưa ra chỉ có vậy. Nhưng lượng thông tin trong đó vẫn khá lớn. Các chỉ số cơ thể như sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể chất đã được số hóa. Cường độ linh hồn là gì, Lục Minh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng thứ này lại hỗ trợ lẫn nhau với năng lực bẩm sinh của hắn, cộng linh. Đúng vậy, mãi đến lúc này, Lục Minh mới biết được, năng lực bẩm sinh của mình, được gọi là cộng linh, hơn nữa trong mô tả của màn hình thông tin cá nhân, cũng không diễn tả chính xác toàn bộ sức mạnh của năng lực cộng linh, ít nhất là không có mô tả về những tuyệt chiêu lớn do cộng linh tạo ra như bách quỷ dạ hành. Có thể là đã bị hệ thống phó bản toàn cầu tự động đơn giản hóa. Cũng có thể là tất cả đều được quy vào năng lực cộng linh. Điều này không quan trọng. Liếc nhìn dòng chữ, số lượng ma quái bạn hiện có, hồn ma 183, lệ quỷ 1, Lục Minh nhìn sang cột kỹ năng và cột vật phẩm. Hai cột này tương đối đơn giản. Cột kỹ năng có 5 ô, cột vật phẩm có 10 ô, điều này chứng tỏ trong trường hợp bình thường, một người chơi chỉ có thể sở hữu 5 loại kỹ năng và 10 loại vật phẩm, có lẽ đây chính là toàn bộ phương tiện mà một người chơi có thể sử dụng. Ngay lúc này, lại có tin tức mới xuất hiện trên võng mạc của Lục Minh. Phát hiện bạn hiện có vật phẩm có thể để vào cột vật phẩm. Có để, tình bạn vĩnh cửu, vào cột vật phẩm không? Lục Minh chọn có. Ngay giây tiếp theo, chú gấu bông nhỏ Abby mà Lục Minh vẫn luôn mang theo đã biến mất ngay lập tức, đồng thời, ở ô đầu tiên trong cột vật phẩm, xuất hiện một chú gấu bông đồ chơi lông xù. Theo tầm mắt của Lục Minh di chuyển, trên người Abby đột nhiên hiện lên một vài dòng chữ. Tình bạn vĩnh cửu, loại, vật phẩm dị thường, chất lượng, cấp giới hạn, hiệu ứng dị thường, chú gấu bông nhỏ Abby này dễ thương đến nỗi khiến người ta muốn ôm ghì vào lòng và siết mạnh. Khi Abby tiếp xúc với không khí, sinh vật có trí tuệ cao gần nó nhất sẽ tạm dừng mọi hành vi, kìm nén mọi suy nghĩ và muốn tóm lấy Abby ngay lập tức. Chú thích một, hiệu ứng của vật phẩm dị thường không phân biệt địch ta, hãy sử dụng thận trọng. Chú thích hai, năng lực cộng linh của bạn đã liên kết với tình bạn vĩnh cửu, bạn có thể sử dụng linh hồn để chủ động thiết lập mục tiêu bị ảnh hưởng của Abby, phạm vi phụ thuộc vào cấp độ năng lực linh hồn và sức mạnh linh hồn của bạn. Phạm vi ảnh hưởng hiện tại, 6 mét. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị đặc biệt, ghi chú, mãi mãi bên nhau. Thú vị. Lục Minh vô cảm nói ra hai chữ như trên, dường như đã thu hút sự chú ý của Cao Nghĩa Thịnh. Cái gì thú vị? Cao Nghĩa Thịnh ở ghế phụ quay đầu nhìn Lục Minh, đúng lúc Lục Minh ngẩng đầu, cũng nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh. Cái này rất thú vị. Nói xong, Lục Minh tập trung suy nghĩ. Abby tự động xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn giơ chú gấu bông lên. Năng lực cộng linh dường như tự động dâng trào vào lúc này, Lục Minh thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, hai chữ, chú, quen thuộc lại vang lên bên tai. Ma xui quỷ khiến, Lục Minh nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh. Thế nhưng lại thấy đôi mắt của Cao Nghĩa Thịnh lập tức mất tập trung, anh ta như một tên biến thái đột ngột mặt người, nước miếng chảy ròng ròng, dùng sức duỗi thẳng hai tay, hung hăng chộp lấy Abby. Một cái tát giòn giả giáng thẳng vào mặt Cao Nghĩa Thịnh. Nhưng dù vậy, Cao Nghĩa Thịnh vẫn không hề tức giận, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đã bị Abby thu hút. Giống như treo chó vậy, Lục Minh vung Abby né tránh sự bắt giữ của Cao Nghĩa Thịnh, chính điểm nhanh nhẹn khiến mọi chuyện trở nên khá dễ dàng. Lúc này hắn liên tục vung tay. Chát, chát, chát, ba cái tát liên tiếp, mãi cho đến khi Lục Minh thu Abby vào cột vật phẩm, Cao Nghĩa Thịnh mới tỉnh táo lại. Đây là thứ thú vị mà tôi vừa nói. Đối mặt với Cao Nghĩa Thịnh đã bị mình tát bốn cái mà vẫn vô cảm, Cao Nghĩa Thịnh hít một hơi thật sâu, ánh mắt quán trách. Người bạn này xem như xong rồi. Lục Minh lại mở miệng. Cậu có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Vừa xoa xoa khuôn mặt sưng tấy, Cao Nghĩa Thịnh vừa kinh hãi gật đầu. Biết. Nhưng tôi không thể khống chế được bản thân mình. Thế à, Lục Minh trầm ngâm. Quay đầu nhìn Hy Vọng đang ngồi yên lặng bên cạnh mình. Lúc này đây, vẻ ngoài của Hy Vọng lại có ba phần giống với Lục Minh vừa rồi. Dường như nó cũng đang mày mò chức năng của màn hình thông tin cá nhân. Từng. Đúng vậy. Hy Vọng cũng đã trở thành người chơi rồi, đáng tiếc là Lục Minh không thể nhìn thấy màn hình thông tin cá nhân của Hy Vọng. Hắn cũng không biết, với trí thông minh của một con chó, liệu có thể nghiên cứu để hiểu được thứ như màn hình thông tin cá nhân hay không? Mãi cho đến khi xe dừng lại ở sân bay, Cao Nghĩa Thịnh dùng quyền lực của mình cùng sức mạnh của Hy Vọng, đưa Lục Minh lên một chiếc máy bay riêng, máy bay cất cánh bay về Thiên Kinh, Lục Minh mới mở lại màn hình thông tin cá nhân. Hắn liếc mắt nhìn vào mục, cấp độ, 1/100, điểm kinh nghiệm còn lại 1.500, có thể tăng cấp. Số điểm kinh nghiệm mà Lục Minh nhận được từ phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên là 1.500 điểm. Lúc Lục Minh nhìn qua thì bắt gặp dòng chữ, cấp 1/100, bắt đầu chạy nổi lên và nhấp nháy. Lục Minh bắt đầu chơi đùa thử một chút, dù không có kinh nghiệm gì nhưng Lục Minh đã mày mò hiểu được bản thân nên dùng cái màn hình thông tin cá nhân này như thế nào rồi. Chỉ cần hắn tập trung là được. Từ cấp 1/100, nhanh chóng tăng lên thành cấp 2/200. Cùng lúc đó, trên màn hình thông tin cá nhân xuất hiện thêm dòng chữ mới. Số điểm thuộc tính chưa được phân bổ hiện tại, một không những thăng được một cấp mà còn được cộng điểm thuộc tính nữa cơ. Lục Minh cuối cùng cũng hiểu điểm thuộc tính này phải làm thế nào rồi, bởi vì có 5 thuộc tính về sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần và nhận thức. Cho nên sau khi Lục Minh thăng cấp thì điểm sáng bắt đầu lóe sáng lên. Hắn không vội vàng phân bổ điểm thuộc tính của mình, mà Lục Minh lại tiếp tục thăng cấp cho bản thân một lần nữa. Cấp 3/300. Cấp 4/400. Cấp 5/500. Cấp 6/600. Đến lúc này, điểm kinh nghiệm của hắn đã cạn kiệt rồi. Còn các điểm thuộc tính chưa được phân bổ của hắn đã lên đến 5 điểm. Khi hắn nhìn vào bảng thuộc tính một lần nữa, hắn thấy các vật phẩm liên quan đến cường độ linh hồn rất cao giá thì trong lòng Lục Minh tính toán kế hoạch. Điểm thuộc tính có thể làm tăng sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần và nhận thức nhưng mà không thể làm tăng cường độ linh hồn được sao? Cường độ linh hồn rất đặc biệt. Điều này là hiển nhiên rồi. Lục Minh không biết làm thế nào để tăng cường cường độ linh hồn cả. Sau khi suy xét một chút, hắn phân bổ toàn bộ 5 điểm thuộc tính vào nhận thức. Từ trước đến nay nhận thức là thế mạnh của Lục Minh, cộng thêm 10 điểm nhận thức từ bẩm sinh nên càng làm cho 5 giác quan của Lục Minh trở nên nhạy bén hơn, hắn dễ dàng phát hiện được nguy hiểm hơn. Thậm chí, sau khi bổ sung 5 điểm nhận thức này, Lục Minh cũng cảm thấy năng lực cảm nhận u hồn của mình cũng được tăng lên một chút. Có phải thuộc tính nhận thức và năng lực tâm linh có mối liên hệ ngầm gì đó không? Có lẽ là vậy. Đáng tiếc là màn hình thông tin cá nhân không tiết lộ gì nhiều, Lục Minh chỉ có thể tự mình từ từ tìm hiểu. Sau đó, Lục Minh thử quơ tay, giơ chân lên. Hắn cảm thấy lúc chuyển động thì cơ thể của mình chậm lại. Tất nhiên Lục Minh, người mà có khả năng khống chế cơ thể mạnh mẽ, hắn biết rõ rằng không phải do mình chậm lại, mà là nhận thức của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó khiến động tác của hắn chậm lại. Cái gì cũng có nhược điểm cả. Nếu bản thân mà biết được có nguy hiểm đang tới gần nhưng không phản ứng kịp, thì nó còn tệ hơn cả việc ta không biết có nguy hiểm nữa. Bởi vì cảm giác này giống như là cảm nhận được cái chết đang đến nhưng bạn không thể làm bất cứ điều gì cả, chắc chắn cũng không tuyệt gì rồi. Phải có 5 điểm thuộc tính cơ bản để bổ sung cho nhau mới được. Lấy trận chiến tay đôi ra làm ví dụ đi. Thì dù ta có sức mạnh nhưng mà không có sự nhanh nhẹn, thì coi là mạnh nhưng mà chậm để kịp thời đánh đối phương, đó cũng như đánh như không đánh mà thôi. Còn nếu trường hợp ta có độ nhanh nhẹn mà đòn đánh không mạnh mẽ đi, thì khi đó ta sẽ không chỉ không chịu được đòn tấn công của đối phương, mà ngay cả một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể gây ra chấn thương rồi. Trong 5 thuộc tính, Lục Minh không nắm rõ vai trò của thuộc tính tinh thần là gì nhất. Tinh thần có lẽ là bao gồm sự tập trung và tinh lực. Khi đánh nhau, nếu hắn thiếu tập trung và tinh lực chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa, có khi trạng thái tinh thần cũng liên quan đến mức độ kiểm soát các chuyển động của hắn, việc mất tập trung và làm mất khống chế các chuyển động tấn công cũng là điều rất có thể xảy ra. Chưa kể đến thuộc tính nhận thức. Vậy là mình phải cân bằng cả 5 thuộc tính mới được sao? Trải qua mấy lần thử nghiệm, Lục Minh nghi ngờ có lẽ mình đã sai. Nhưng điều này không quan trọng. Sau này hắn sẽ rút kinh nghiệm sau. Hy vọng ở bên cạnh cũng học theo Lục Minh, đi đi lại lại này lập tức khiến Cao Nghĩa Thịnh bị mê hoặc. Nhưng Lục Minh và Hy vọng, một người một chó, đều không thèm để ý đến Cao Nghĩa Thịnh, hai chỉ phối hợp chơi đùa với nhau mà thôi cho đến khi Lục Minh lại ngồi xuống. Đột nhiên trên màn hình trước mặt hắn mở rộng. Thương Thành. Trên đó ghi đơn giản vài câu chữ. Nó viết, du hí tệ còn lại, 1.500. Ở giữa có 5 vật phẩm. Ngoài ra còn có thời gian đếm ngược làm mới ở phía dưới, 6 ngày, 20 giờ và 22 phút. Các vật phẩm trong Thương Thành có thể mua vào đúng lúc 0000 thứ 2 hàng tuần. Lục Minh cũng không tìm được chữ, bán ra, nào cả. Vì vậy, Thương thành này chỉ có bán hàng chứ không mua về. Trọng tâm vẫn là năm vật phẩm được ra mắt tại Thương thành trong tuần này. Đầu tiên chính là một thanh AK-47. AK-47, loại hình, đạo cụ, chất lượng, màu trắng bình thường, tác dụng, bóp cò, điều kiện trang bị, sức mạnh 3, thể chất 4. Lưu ý, được sản xuất bởi một xưởng nhỏ, tặng kèm 500 viên đạn, một vật cần thiết phải có khi đang ở nhà và đi du lịch. Giá bán, 300 du hí tệ. Đánh giá từ vẻ bề ngoài thì đây là một khẩu AK thô ráp và có thể sử dụng được. Vấn đề là đây là vật phẩm được chứng nhận bởi hệ thống phó bản toàn cầu, hắn có thể đem cái này vào phó bản để tự vệ, nhưng súng được sản xuất trong thế giới thực thì không thể. Lục Minh không quan tâm đến khẩu súng này lắm mà chỉ nhìn vật phẩm thứ hai. Hộp băng đạn dược. Loại hình, đạo cụ, chất lượng, xanh tinh xảo. Tác dụng, mỗi ngày sử dụng thoải mái, tự động tiếp 100 viên đạn đa dạng. Lưu ý, bạn vẫn lo lắng về việc không đủ đạn dược. Đây là vật phẩm dành cho các bạn, mua đi, giá bán, 500 du hí tệ. Không có đạn thì súng chỉ là que lửa. Và những viên đạn được sản xuất trong thế giới thực không thể đưa vào phó bản được, vì vậy loại vật phẩm không chỉ có thể tạo ra các loại đạn mà còn được chứng nhận như này rất quý giá. Nhưng thành thật mà nói, Lục Minh rất không thích dùng súng lắm. Thuốc phục hồi sự sống vi mô, loại hình, đạo cụ, chất lượng, trắng bình thường, tác dụng, chữa lành vết thương, chữa khỏi bệnh tật, thậm chí giải khát, bổ sung calo. Lưu ý, ai dùng thì người đó biết nhé, giá bán, 200 du hí tệ. Vật phẩm thứ ba là lọ thuốc, tương tự như thuốc sinh mệnh. Về món vật phẩm lần này, Lục Minh không nói nhiều lời mà lấy luôn. Không ai hiểu rõ giá trị của nguồn lực y tế hơn hắn, đôi khi thứ này có thể cứu cả mạng sống. Thế là, từ 10 cột vật phẩm thì bây giờ Lục Minh chỉ còn lại 8 cột. Bạch câu tệ. Loại hình, đạo cụ, chất lượng, màu tím hiếm, tác dụng, xóa bỏ phó bản của bạn và làm mới thương thành. Lưu ý, một xu có giá trị trong vòng 7 ngày. Bạn đã sẵn sàng tiến vào phó bản chưa? Bạn muốn mua sắm đạo cụ? Bạn không cần phải chờ đợi gì cả, chỉ cần tiêu tiền thôi, giá bán, 1000 du hí tệ. Phó bản tồn tại trong một tuần. Các vật phẩm trong thương thành có thời gian một tuần để làm mới. Mà bạch câu tệ có thể xóa bỏ phó bản và làm mới thương thành. Tuy nhiên khi hắn nhìn giá bán, Lục Minh cau mày, hắn băn khoăn không biết thứ vật phẩm này có phải là hàng tốt hay không nữa, 1000 du hí tệ cũng là một số tiền khá lớn đấy. Bỏ qua bạch câu tệ. Lục Minh nhìn vật phẩm cuối cùng. Ống giảm thanh sứ giả hòa bình. Loại hình, vật phẩm dị thường lượng, cấp an toàn quả dị thường, sau khi lắp vào họng súng, bất cứ khi nào bạn nổ súng thì khi viên đạn trúng mục tiêu, nó nhất định sẽ bắn trúng vào những nơi không nguy hiểm của mục tiêu, vật phẩm bất thường không có điều kiện trang bị đặc biệt gì cả. Lưu ý, nghe tôi nói nghe này, giết người chắc chắn là chuyện sai trái đấy. Chúng ta bẻ gãy tay chân của họ rồi ngồi xuống thương lượng với nhau không được sao, giá bán, 3500 du hí tệ. Không đủ khả năng mua để chạm vào, Lục Minh thực sự không mua nổi thứ này. Từ thương thành này, Lục Minh cũng có thể phân tích được một ít tin tức mới. Các vật phẩm trong hệ thống phó bản toàn cầu, hoàn toàn được chia thành hai loại. Trang bị và đồ dùng, đó là những vật phẩm bình thường màu trắng, hàng đẹp tinh xảo màu xanh lam. Loại thứ hai là vật phẩm đặc biệt. Ống giảm thanh sứ giả hòa bình, cấp độ an toàn. Tình bạn vĩnh cửu ở cấp độ hạn chế. Vật phẩm bất thường ở cấp độ hạn chế, có thể cao hơn vật phẩm ở cấp độ an toàn, vì thế, áp bi khá có giá trị, suy nghĩ một chút, Lục Minh mới gật đầu. Việc phân chia này khá đơn giản. Tức là, hắn không tìm thấy thứ mình muốn ở trung tâm thương mại này. Hắn có chút thất vọng. Mở màn hình thông tin cá nhân, nhìn vào thuộc tính trong màn hình của hắn, Lục Minh cẩn thận suy nghĩ. Mặc dù hắn không biết rõ, nên tự suy ngẫm về những vật phẩm đó. Dù sao, những gì cần thấy, đều đã thấy cả. Đây có lẽ, chỉ là để giết thời gian nhàm chán trên máy bay. Không có sách thì thật ngắn ngủi. Khi máy bay hạ cánh, đáp xuống ở sân bay Quảng Nguyên Thiên Kinh, Lục Minh cùng Hy Vọng, bước xuống máy bay với Cao Nghĩa Thịnh. Có cần tôi sắp xếp chỗ ở không? Bên cạnh hai người, xe của Cục An ninh lặng lẽ chờ đợi, thấy Lục Minh không có ý định lên xe, Cao Nghĩa Thịnh đành phải hỏi. Lục Minh lắc đầu. Không cần đâu, 8 giờ tối mai tôi sẽ một mình đi đến cao ốc Minh Châu. Theo dõi hành vi, cục an ninh thấy rằng hắn cũng không có ý đồ xấu nào. Nhưng vẫn luôn có sự đề phòng nhất định. Dẫn theo hy vọng, Lục Minh lập tức quay người, bước ra ngoài. Ngày sau đó, Lục Minh đã biến mất trong đám đông đang ngày càng đông ở Thiên Kinh, cho dù cục an ninh có giám sát thế nào cũng không thấy dấu vết của Lục Minh. Hồ sơ tuyệt mật, 001, mã ngoại lệ, thế giới. Thuộc tính, con người, nam giới, một mình. Thế giới tên thật là Đường Hạo, xuất thân trong một gia đình làm quan chức ở liên bang, ngay từ khi còn nhỏ đã thể hiện trí thông minh và trí tuệ cảm xúc vượt xa người thường. Khi lớn lên, tài năng của Đường Hạo ngày càng nổi bật. 20 năm trước, Đường Hạo thức tỉnh những khả năng bất thường. Một trong những biểu hiện của khả năng bất thường, dự đoán. Anh hãy luôn tin tưởng vào thế giới. Đây là sự đồng thuận của toàn thể nhân viên cục an ninh. Lời nói mang ý nghĩa nghiêm túc. Toàn bộ cơ quan an ninh, tất cả thật sự được xây dựng bởi thế giới và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ trong nước và thậm chí cả cộng đồng quốc tế. Có lẽ là do bối cảnh gia thế của thế giới quá mạnh. Cũng có thể là năng lực đặc biệt của thế giới đã chinh phục được những kẻ thống trị thế giới này. Nhìn chung, cục an ninh đã phát triển đến nay và trở thành một cơ quan khổng lồ độc lập với tất cả các tổ chức chính trị trên thế giới. Và trong cùng lúc đó, Cao Nghĩa Thịnh đã hoàn thành sứ mệnh liên lạc với tử thần, cũng là người đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của thế giới. Anh ta khoảng 30 tuổi, ngũ quan dễ nhìn, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm, nghiêm túc, dễ gần nhưng có một cảm giác xa cách lạ lùng. Anh ta đã ngồi đó, không giống như một con người, giống như một vị thần hơn. Cảm giác áp bức này hoàn toàn khác với tử thần, nhưng sau khi Cao Nghĩa Thịnh đánh giá, anh ta nhận ra rằng xét về phong thái thì thế giới này vượt xa so với tử thần. Thậm chí giờ đây, anh ta chỉ có thể đứng đó như một học sinh tiểu học, chờ đợi sự dạy dỗ của thế giới. Thế giới đặt tài liệu mới đọc được một nửa xuống, ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Tử thần là người như thế nào? Lời vừa dứt, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Cao Nghĩa Thịnh hít một hơi thật sâu. Tôi nghĩ ngài ấy là một người đơn giản. Đơn giản, vâng, đơn giản, với cả trong ngay thẳng. Anh ta dường như đang nghĩ đến bốn cái tát mà anh ta đã nhận được. Giọng nói của Cao Nghĩa Thịnh ngừng lại, tính cách của ngài ấy có gì đó không ổn. Vô lý. Rối loạn cảm xúc. Hồ sơ đã được soạn. Thật kỳ lạ là không có vấn đề gì. Nói chung, tử thần dễ liên lạc hơn tôi nghĩ nhiều. Nhớ lại những lần giao tiếp với tử thần trong khoảng thời gian này, ngoại trừ nỗi sợ hãi ban đầu do điều chưa biết gây ra, những lúc khác, Cao Nghĩa Thịnh không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào do tử thần gây ra. Nếu không chọc giận tử thần, thì tử thần thực sự rất an toàn. Đó là thế giới cụp mắt xuống, sau đó lẩm bẩm. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót cùng với hương hoa thoang thoảng, cảnh tượng này giống như tâm trạng của thế giới lúc này. Rất tốt. Rất đẹp. Cao Nghĩa Thịnh nghe thấy lời của thế giới nói, nhưng anh ta không hiểu những lời của thế giới nói có nghĩa là gì. Sau đó, khi nhìn thấy thế giới xua tay, anh ta mới lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Thế giới ngồi trong phòng thu ánh mắt lại và lấy ra một tập tài liệu hoàn toàn mới. Mở tập tài liệu ra, dòng chữ phía trên rơi vào mắt anh ta. Lối vào phó bản thị trấn Bắc Nguyên, Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Người tham gia, người chơi thứ tư, tử thần. Nhiệm vụ đã hoàn thành và phó bản đã được giải quyết. Lối vào phó bản thành phố Diêm Hồ, Quỷ Trấn. Người tham gia, đội ưu tú thứ nhất, thứ hai và thứ ba của cục an ninh, toàn quân bị tiêu diệt, không có thông tin nào được gửi về. Lối vào phó bản thành phố Phượng Hoàng, thành tử tịch, người tham gia, người chơi số 2, lãnh chủ. Hoàn thành phụ bản xuất sắc, lối vào phó bản đã đóng. Lối vào phó bản thành phố Hồng An, Thi Sơn, người tham gia, người chơi số 5, chiến binh. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phó bản chưa được giải quyết. Lối vào phó bản núi Ngõa Cách Nạp, tận thế hạt nhân, người tham gia, cục an ninh số 6, đội ưu tú thứ 6. Nhiệm vụ đã hoàn thành, phó bản chưa được giải quyết. Một giọng nói lẩm bẩm đột nhiên vang lên trong văn phòng. Trong tuần đầu tiên, có 5 lối vào phó bản, một lối vào đã được giải quyết, 3 trong số đó đã nhận được thông báo, một cái khác hoàn toàn không được biết đến. Số lượng phó bản sẽ được mở vào tuần tới là khoảng 35 cái, nhìn theo cách này, thảm họa dường như là không thể tránh khỏi. Âm thanh dần dần nhỏ đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại âm thanh lật giấy. Thiên Kinh, thủ đô liên bang. Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa. Ở đây có rất nhiều địa điểm để tham quan, từ khi đặt chân đến đây Lục Minh giống như một du khách đến tham quan, lang thang khắp các con phố với hy vọng. Không có mục tiêu, không có định hướng, không cảm xúc. Đối với Lục Minh mà nói, đây thực chất là một cách giết thời gian trong lúc rảnh rỗi. Ở trạng thái này, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Ngày thứ hai, 6 giờ chiều. Sau khi ăn tối đúng giờ, Lục Minh dắt theo hy vọng ra khỏi nhà an toàn, bắt taxi đi thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc. Khoảng 7 giờ 30 tối, xe taxi dừng trước cao ốc Minh Châu. Tòa nhà nổi bật nằm ở trung tâm Thiên Kinh này cao 111 tầng, trên cùng là một nhà hàng lớn, từ nhà hàng nhìn xuống, thậm chí có thể quan sát toàn cảnh Thiên Kinh. Và cảnh quan như vậy, đi kèm sẽ là những chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên, đối với một tổ chức như Cục An ninh, chi phí bình thường như này là không đáng kể. Sau khi trả tiền xe, Lục Minh dẫn hy vọng đến cổng chính của cao ốc Minh Châu. Lúc này, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Cao ốc Minh Châu, nơi có thương thành lớn bên trong, đây là địa điểm có nhiều người nhất. Còn hy vọng, con chó cỡ trung bình này, dường như đã trở thành vật cản Lục Minh đi vào tòa nhà Minh Châu một cách bình thường. Cho đến khi có một giọng nói bên cạnh anh ta vang lên. Cùng nhau, âm thanh trong trẻo và ngọt ngào như tiếng chim vàng anh. Nói bằng tiếng Anh. Lục Minh quay đầu lại nhìn. Lại thấy sau lưng. Cao Nghĩa Thịnh và một cô gái có chút quen thuộc với hắn, đang tay trong tay đứng cạnh nhau. Lúc này, cô gái đó mỉm cười nhìn Lục Minh, nhưng trên mặt Cao Nghĩa Thịnh đang ở bên cạnh cô ấy lại toát mồ hôi lạnh, dường như muốn nói gì đó với Lục Minh và cô gái, nhưng lại không dám lên tiếng. Những ký ức bắt đầu hiện lên trong tâm trí. Rất nhanh, những mảnh ký ức lẻ tẻ về cô gái bắt đầu hiện lên trong đầu Lục Minh. Ever. Babylon. 25 tuổi, công dân đế quốc. Nhà khoa học thiên tài. Được ca ngợi là niềm hy vọng của nhân loại để thoát khỏi trái đất, một thiên tài trăm năm khó kiếm được của giới học thuật. Vẻ đẹp và trí thông minh kết hợp trên người. Ngoài ra, còn có phần thưởng của chợ đen trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Ever có vẻ đẹp ngọt ngào, thân hình gợi cảm, ngay cả ở khu trung tâm đô thị quốc tế hóa lớn của Thiên Kinh, cao ốc Minh Châu, cũng có thể thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Nhưng sự chú ý của Lục Minh lại đặt ở số tiền thưởng của cô ấy, mức giá này không kém gì một số nguyên thủ quốc gia. Bởi vậy, anh cũng được thế giới gì đó mời đến tham gia hội nghị phải không? Tôi nghe Cao Tiên Sinh nói với tôi, mật danh của anh hình như là 4. Tử thần. Ừm, đây chắc là quy tắc của lần tụ họp này. Vậy thì, xin phép cho tôi giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình. Nói xong, Ever mỉm cười rạng rỡ, trong nụ cười còn mang theo chút nghịch ngợm. Tôi tên là Ever. Babylon, số 3, thế giới nói với tôi, mật danh của tôi là học giả. Những lời này khiến Lục Minh không tự chủ được nhìn qua Cao Nghĩa Thịnh. Lại nhìn thấy Cao Nghĩa Thịnh lúc này đã mang dáng vẻ nằm im chờ chết, bi thương cực điểm, không thể yêu thương. Anh ta lúc này không hề muốn nhìn thấy số 3 học giả và số 4 tử thần xúc với nhau. Còn Ever dường như chưa từng được trải nghiệm chuyện thú vị như phó bản toàn cầu. Cô ấy thậm chí còn không biết chút gì về tính chất của hội nghị lần này. Ever giơ tay ra trước mặt, tinh nghịch nhướng mày với Lục Minh. Suy nghĩ gần gũi rõ ràng dễ thấy. Dường như cô ấy đã coi hội nghị lần này thành tiệc rượu rồi, Lục Minh lại phớt lờ Ever, quay đầu nhìn Cao Nghĩa Thịnh. Dẫn tôi đi vào, còn có cả chó của tôi nữa. Được thôi. Các ngài đều là ông lớn, cho dù tâm trạng không tốt, Cao Nghĩa Thịnh cũng có đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Anh ta dẫn Lục Minh mặt không biểu cảm, hy vọng, với cả Ever vì bị phớt lờ mà có chút xấu hổ đi về phía bãi đậu xe ngầm của cao ốc tinh tế. Rất nhanh, ba người đã đến trước thang máy ở tầng trên cùng. Đúng rồi, anh tên là gì? Tử thần. Mật danh này đáng sợ quá, này, con người anh làm sao vậy? Người ta đang chào hỏi anh đấy, con chó này tên là gì? Đáng yêu quá. Dọc đường, Ever không ngừng chi chi cha cha, Lục Minh không để ý cô ấy, nhưng cô ấy rất nhanh đã di chuyển sự chú ý, tập trung lên người Hy Vọng. Mà tính tình của Hy Vọng lại không hề khó chịu như Lục Minh. Chó lớn ngốc nghếch, cho dù cơ thể không nhỏ nhưng đối với người chơi vẫn là dáng vẻ đáng yêu, dễ thương như cũ, điều này đã khơi dậy trái tim thiếu nữ của Ever. Một người một chó chơi đùa với nhau trong thang máy, điều này thậm chí đã khiến Lục Minh cho rằng, Hy Vọng và Ever mới là quan hệ ông chủ chó và người nhặt phân. Đương nhiên, Lục Minh không có lòng đố kỵ. Một người xem khác, Cao Nghĩa Thịnh, cũng không để ý đến điều nhỏ nhặt này. Anh ta đang đề phòng, như thể sợ Lục Minh sẽ làm chuyện gì đó không thể diễn tả với Ever. Một tiếng, diên, thang máy đã lên tới tầng cao nhất. Ánh đèn rực rỡ và cảnh đêm lộng lẫy như một bức tranh sơn dầu từ từ hiện ra trước mắt Lục Minh. Nhưng cảnh sắc này không quan trọng. Thứ thu hút hơn Lục Minh vẫn là con người ở nơi này. Một cái bàn. Năm cái ghế. Cùng với ba người đã ngồi xuống. Mời. Cao Nghĩa Thịnh lại khôi phục lại nụ cười, làm động tác mời với Lục Minh và Ever. Lục Minh còn chưa kịp phản ứng lại thì Ever đã kéo Hy Vọng bước vào đại sảnh như một em bé tò mò. Hy Vọng cũng thật sự đã chạy theo Ever rồi, Lục Minh lại nhìn Cao Nghĩa Thịnh. Còn Cao Nghĩa Thịnh thì lắc đầu. Từ đó, Lục Minh đã hiểu. Đây là một hội nghị không có người phục vụ, không có người tạp nham, vân vân một buổi, hội nghị 5 người. Công việc dẫn đường đã hoàn thành, Cao Nghĩa Thịnh dường như không còn việc gì khác. Anh ta nhấn công tắc mở thang máy đóng lại và đi xuống. Anh ta đi rồi. Còn Lục Minh thì đi tới bên chiếc bàn dài, đứng sóng vai với Ever, nhìn ba người đã ngồi xuống. Tôi chính là thế giới. Vị trí trung tâm nhất của chiếc bàn dài. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mỉm cười gật đầu với Lục Minh và Ever. Người đàn ông có ngũ quan hấp dẫn, nụ cười thân thiện và lịch sự, trông có vẻ năng động nhưng tóc lại có vài sợi trắng. Đây chính là thế giới. Hơn nữa là thế giới không có bất kỳ ngụy trang gì trên mặt. Nhìn thế giới, ánh mắt bình tĩnh của Lục Minh đột nhiên dao động. Điểm rất kỳ lạ là ở chỗ. Khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy thế giới, trong lòng ẩn ẩn dâng lên những cảm giác trước nay chưa từng cảm nhận qua. Có thể dựa vào, đáng để tin cậy, đồng loại, không, hai chữ đồng hành càng thích hợp hơn một chút. Lúc đó ánh mắt đã khôi phục sự rõ ràng. Nhìn gương mặt tươi cười của thế giới, Lục Minh hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Anh chính là thế giới. Cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Ever biểu cái miệng nhỏ lẩm bẩm như vậy, Lục Minh chỉ nhìn qua, trong chốc lát, hắn đột nhiên nói. Nơi này không cần bảo vệ sao, gặp gỡ tử thần. Nhiều bảo vệ hơn nữa cũng không kỳ lạ, thế giới chỉ mỉm cười vị ngồi xuống trước đi. Cô gái ngoan ngoãn Ever này thật thật ngồi xuống chiếc ghế bên trái thế giới, còn Lục Minh thì ngồi bên cạnh Ever, hắn không vì không có được câu trả lời mà nổi giận, chỉ nhìn qua người đàn ông gầy gò ngồi đối diện, khẽ gật đầu. Chẳng trách nơi này không cần bảo vệ. Anh ấy cũng ở đây, đương nhiên Ever không hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Minh. Nhưng thế giới hiểu. Nhìn hai người đàn ông ngồi phía đuôi chiếc bàn dài, thế giới cười nhẹ nói. Số 4 tử thần, số 5 chiến sĩ. Tin rằng hai vị đã nghe qua về đối phương rồi. Tử thần, Lục Minh. Truyền kỳ về thế giới ngầm. Số 5, chiến sĩ, cổ võ nhân. Binh vương trong truyền thuyết đô thị, binh đặc chủng trong binh đặc chủng. Cổ võ nhân đối diện Lục Minh, tuổi tác chưa đầy 30 nhưng cả gương mặt lại trông rất già. Thân hình gầy gò, như thể nông dân già, đến cả khí chất cũng không có gì kỳ lạ, người này trông giống như một nông dân bình thường. Nhưng chỉ một người này đã có thể chống lại thiên quân vạn mã, điều này không phải Lục Minh nói đùa. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cổ võ nhân, nhưng đối với người có danh tiếng của người này thì lại rất quen thuộc. Đây là vũ khí giết người bước ra từ chiến trường. Đây là danh tiếng có được từ vô số lần hành động chống khủng bố. Đây là uy vọng có được từ vô số lần làm nhiệm vụ bảo vệ. Lục Minh không quan tâm tranh giành mạnh yếu gì hết. Tin tức tốt là, tạm thời xem ra cổ võ nhân cũng không quan tâm những thứ này. Anh ấy không nói nhiều. Sau khi gật đầu với Lục Minh, từ đầu đến cuối cổ võ nhân đều không hề nói một chữ gì. Đúng lúc đó, thế giới mở lời. Đây là số 2, mật danh lãnh chủ. Lời vừa nói ra. Người đàn ông da trắng có mật danh lãnh chủ lập tức cướp lời. Chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi,